12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 45, cô nhóc này thật thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4:30, tại trường Magic, các sao vừa phi thân từ ngoài hàng rào vào trong trường. Ồ, cái lũ này đúng là còn hơn cả ninja rùa. Bé Thiên Tuyết thì được ma kết ôm trong lòng. Vừa đáp xuống đất bé đã kêu lên. Wow, ba mẹ và các anh chị thật là giỏi nha. Mắt sáng long lanh, Nhân Mã vỗ ngực tự tin, chứ còn sao nữa. Ba mẹ em và các bạn của họ đều là thiên tài, hết đấy Tiểu Tuyết. Wow, em cũng muốn được như vậy. Song Ngư cười hiền, thế thì em phải cố gắng học hỏi. Đặc biệt là phải ngoan ngoãn, đối xử với mọi người xung quanh thật tốt có biết không? Dạ em sẽ luôn nghe lời ba mẹ và các anh chị. Kim Ngưu thơm vào má Thiên Tuyết, đúng, như vậy mới là con ngoan của mẹ chứ, ba. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, cô ngốc, à em, Thiên Yết bắt máy ngay lập tức. Tiểu Yết ơi, em nhớ anh quá, cự giải đầu dây bên kia. Anh cũng nhớ em đến phát điên rồi đây. Mau về với anh đi. Cô ngốc, em cũng muốn về lắm nhưng mà, cha em bắt phải ở lại đây. Em năn nỉ mãi cuối cùng ngày mai cha mới cho về. Thiên Yết buồn bã, thế là tối nay anh lại phải mất ngủ rồi à, ao, mới xa nhau có một ngày. Cự giải xót lòng, thôi anh cố gắng nha Tiểu Yết, mai em sẽ bù cho anh. Thiên Yết chỉ đợi có thế, em đó, hứa rồi là không được nuốt lời đâu đấy. Ao cái, tập đoàn, này toàn những thành phần, giả nai, nguy hiểm, em hứa mà. Thôi em cúp máy nha, cha đang gọi em, tối em sẽ gọi lại cho anh sau, bye bye Tiểu Yết. Vậy tối chúng ta lại nói chuyện tiếp nga, bye bye. Cô ngốc, tất nhiên các sao lại được chứng kiến mà tình cảm, sướt mướt, của cặp Yết, giải và thêm sự góp mặt của Thiên Tuyết nữa. Ờ anh Yết nói chuyện với ai vậy à, Thiên Bình giải thích, à, đó là bạn gái anh ý đấy, Tiểu Tuyết ạ, Thiên Tuyết hiểu ra ngay, à, có phải giống như ba mẹ em, giống chị và anh bảo không ạ, các sao nghĩ. Hình như tụi mình chưa nói cho con bé biết mà. Ồ, nó là thánh rồi còn thắc mắc gì nữa, mấy cưng ơi. Bảo Bình xoa xoa đầu Thiên Tuyết, ôi, nhóc giỏi thật nha, biết rõ nữa là đằng khác. Thiên Bình xấu hổ nhéo Bảo Bình vài cái, anh đó. Chỉ thế là nhanh thôi. Ơ, đau đau, anh chỉ khen con bé thôi mà. Thiên Bình đánh trống lảng, chuyện này kết thúc ở đây đi. Các sao, Thiên Tuyết lại nói, em thấy chị Bình đang mắc cỡ đó, anh bảo. Ồ, thật là thông minh đến đáng sợ. Các sao nghĩ, con bé này khôn hết phần của thiên hạ rồi. Bảo Bình cười cười nhìn Thiên Bình thì dùng mình quay đi chỗ khác. Ồ, thật ra là bị nói trúng tim đen thôi, Thiên Bình ra dấu im lặng suỵt. Ti Di đại nhân hãy giữ hình tượng cho con, ao, ừ, anh biết mà, Tuyết Nhi thật thông minh nha. Đương nhiên rồi ạ, Thiên Tuyết cười. Song Tử hỏi trêu, vậy Tiểu Tuyết có thể chỉ ra từng cặp đôi ở đây không nào? Đoán đúng sẽ có thưởng nha. Thiên Tuyết nhìn một lượt các sao rồi nói, dạ có ạ, Song Ngư cười, ồ, vậy em hãy chỉ ra đi nào. Thiên Tuyết bắt đầu kể, các sao chăm chú nghe, dạ, cặp đầu tiên chính là ba mẹ em, Market và Kim Ngưu. Các sao, ừ, cặp thứ hai là anh Bảo Bình và chị Thiên Bình. Các sao vẫn chú ý lắng nghe, cặp thứ ba là anh Thiên Ít và chị gái trong điện thoại. Các sao nghĩ, con bé nói đúng ba cặp rồi. Thiên Tuyết nhớ ra, à, anh Ít có gọi chị ý là. Cô ngốc, ầu khiếp sợ, các sao toát mồ hôi, trí nhớ khủng khiếp vậy. Kim Ngưu cười nói, đó là bạn thân đã lớn lên và vào sinh ra tử, sát cánh, cùng mẹ không biết bao nhiêu lần, tên chị đó là Đường, à không, là Bạch Cự Giải mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyết ghi nhớ tất cả chỉ trong 3 giây. Ồ, quái vật, trời ơi, dạ con nhớ rồi, mẹ ạ, Kim Ngưu gật đầu, ừ. Thiên Tuyết lại kể tiếp, chị Song Tử và anh Bạch Dương có đeo vòng cặp. Chỉ vào hai chiếc vòng sáng trắng. Hơn nữa nó còn rất là sáng, chứng tỏ tình cảm hai người rất sâu đậm, a, các sao dùng mình vì độ thông minh của nhóc này. Thiên Tuyết hiếu kỳ, ô, tình yêu của chị Song và anh Dương có màu trắng. Vậy tình yêu của ba mẹ có màu gì nhỉ? Ồ, câu hỏi hay lắm nhóc, các sao nghĩ, thật là hách não quá. Market cười nói, ba cũng không biết nữa, con gái à. Thiên Tuyết nhìn Market, nếu vậy thì con sẽ tìm cách nhìn thấy nó. Các sao đơ luôn, con sẽ tìm cách nhìn thấy nó dùm ba mẹ và các anh chị, a, Kim Ngưu cười, ừ, cảm ơn con, Tiểu Tuyết Nhi. Dạ, ba mà, hai cặp đôi còn lại chính là, các sao chăm chú nghe câu trả lời, đó là anh Sử Nữ và chị Song Ngư và anh Sư Tử và chị Nhân Mã. Các sao khiếp sợ, con bé đoán đúng hết. Thiên Tuyết hớn hở, đúng không ạ, Song Ngư dịu dàng, đúng rồi đó Tiểu Tuyết. Nhưng sao em lại biết được điều đấy? Dạ là bởi vì, thỉnh thoảng các anh lại quay ra nhìn ngắm các chị một tí. Các sao nữ sửng sốt, hả, các sao nam đỏ mặt tía tai, mỗi người quay đi một phía. Thiên Tuyết thấy vậy lại cười nói, thôi à, nếu như em còn nói nữa thì các anh ý và ba chắc chắn sẽ chui xuống đất trốn hết để đỡ xấu hổ cho coi. Hí hí, ao, nó thật là ma lanh. Thiên Bình nhìn các sao nam cười hắc ám, ha ha, đúng vậy nha, song tử cũng như thế, cảm ơn em đã nói ra nha Tiểu Tuyết. Thiên Tuyết cung kính, dạ không có, gì không có gì thưa chị song. Song Ngư nhìn vậy thấy buồn cười lên tiếng, thôi, chúng ta mau về thay đồ đi, tối nay có buổi buffet và hòa nhạc do trường tổ chức ý, nhân mã nhớ ra, ờ nhỉ. Lại sắp được ăn rồi. Các sao khác, Thiên Tuyết hỏi, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon đúng không ạ? Kim Nhiêu cười, đúng rồi đó con. Có trai đẹp nữa ạ, các sao? Song Tử cười tươi, có rất nhiều là đằng khác y oa. Thích vậy à, mắt sáng long lanh. Ồ, giờ ta mới biết là nhóc này hám sắc đẹp đến như vậy. Các sao nữ cười tươi hớn hở thì các sao nam lại mang bộ mặt như đưa đám, chẳng lẽ tụi mình vẫn chưa đủ đẹp sao? Mà để các cô gái kia phải mơ mộng đến người khác. Các sao nam đang ủ rũ thì Thiên Tuyết lại nói một câu khiến tâm trạng các anh đang từ dưới địa ngục sâu thẳm, bay tít lên tận, trời xanh, ao, câu gì mà uy lực thế? Nhưng ba và các anh ý vẫn là đẹp nhất không ai sánh bằng Nga. Sư Tử chạy ra bế bé lên cười nói, Tuyết Nhi nói không sai một tí nào nha. Bảo Bình nựng má bé ui, sao Tuyết Nhi dễ thương thế này à, Bạch Dương cười tươi rói, thông minh hết chỗ chê nha. Sử nữ, Thiên Yết phán, chuẩn không cần phải chỉnh. Mà kết khen, đúng là con ngoan của ba. Các sao nam thì cứ không ngớt lời ca ngợi bé Tuyết. Thiên Tuyết thì vui vẻ đùa cợt với các anh. Còn các sao nữ thì, hèm, chúng ta cần phải về chuẩn bị nha. Song Tử ho khan, đúng vậy, Tiểu Tuyết Nhi ra đây với mẹ nào. Kim Niu gọi tức thì bé nhảy xuống chạy thẳng ra chỗ các sao nữ. Con đây mẹ ơi, chúng ta đi về chuẩn bị cho tối nay nha. Dạ mẹ, và thế là các sao nữ kéo nhau trở về. Các sao nam thì đuổi theo. Hình như là họ đang giận a, nguy rồi. Ồ, đúng thế nha. Phần giới thiệu nhân vật 1 Phan Lily, 3 như các độc giả đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily cô nàng này đã xuất hiện ngay từ chép một chuyện với chức vụ là thuộc hạ đắc lực nhất của Song Tử. Cô luôn giúp Song Tử điều hành việc lớn nhỏ từ quản lý thuộc hạ đến việc tạm thời trông chừng vị trí công tước tại nước Xiao, vì Song Nhi còn phải đi học về, đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc để cứu nguy cho chủ nhân. Xem lại chép 31 và 32, tuổi hiện nay, 700 tuổi, ao, lớn hơn Song Nhi 200 tuổi, về theo Song Tử lúc 300 tuổi. Tức là lúc đó Song Tử được 100 tuổi, 3. Cô có quan hệ, hơi rắc rối, với Đông Vương, Ngọc Lâm, trước đây hai người từng yêu nhau nhưng không may trong lúc Đông Vương rời khỏi quê nhà và gia nhập tứ đại hộ pháp, được 100 năm thì cha mẹ Lily bị ám sát. Vì cha cô là cận vệ đắc lực của hoàng đế nước Quy được trọng dụng nên có nhiều quần thần ghen ghét lập mưu giết hại. Lily và Đông Vương lại là thanh mai trúc mã, từ nhỏ và có tình cảm sâu đậm, cha mẹ cô cũng không phản đối mặc dù Đông Vương là trẻ mồ côi. Hai người cứ như vậy cho đến khi đại vương nước R cha cự giải. Nhìn thấy được sự tài giỏi của Đông Vương và mời anh gia nhập tứ đại hộ pháp, đầu tiên anh cũng muốn từ chối nhưng vì ngày ấy thuyết phục dữ quá nên theo luôn, về, nhưng người tính không bằng trời tính, ao, hoặc là do Tizita tính, b, gia đình Lily gặp biến cố. Cô may mắn thoát nạn nhưng lại bị mất đi trí nhớ chỉ biết mình tên Lily. Sau đó cô lưu lạc đến đất nước mà Song Tử đang sống lúc bấy giờ. Song Tử đã giúp đỡ cô, đã cứu cô một mạng. Chính vì vậy Lily nguyện ý đi theo Song Tử giúp cô bất cứ việc gì cô yêu cầu. Nhiều lần Song Tử cũng gọi Lily là chị nhưng cô nhất quyết không chịu vậy nên Song Tử đành làm theo ý cô muốn. Ở chép 38 Song Tử đã bảo Lily không cần đa lễ với mình. Đó là minh chứng rõ ràng nhất, chấm, và cũng ở chép 38, 39 Đông Vương. Ngọc Lâm, đã gặp lại Lily, dù biết cô đã xảy ra chuyện gì nhưng không ngờ cô lại bị mất trí và không nhớ anh là ai. Vì Đông Vương đã về tìm Lily và biết được gia đình cô gặp nạn. Anh đã đi tìm cô nhưng không thấy, Đông Vương đành tìm cách bám theo Lily nhằm mong cô nhớ lại. Thế nhưng cô đã đẩy anh ra và nói rằng, cái anh này bị sao vậy chứ? Đã nói là chúng ta không quen biết rồi cứ lôi lôi kéo kéo là sao? Câu nói đó rơi vào tai anh khiến anh ngoài mặt đùa cợt nhưng cõi lòng và trái tim thì tan nát. Thật không ngờ, đúng vậy anh chưa bao giờ ngờ đến cô sẽ nói như vậy với anh. Dù bình thường anh đào hoa và hay cợt nhả nhưng không có nghĩa khi đối mặt với người mình yêu thương thật lòng thì anh cũng như vậy. Lily bỏ đi mà không một chút tiếc nuối, không một lời tạm biệt. Khiến bản thân Đông Vương đã thực sự có phần mất kiểm soát. Từ một con người vui vẻ anh bỗng chốc nghiêm túc, chỉ nói với Song Tử hãy để ý đến Lily rồi bỏ đi về luôn không thiết gì nữa. Anh biết nếu giờ đi tìm cô thì cô vẫn sẽ cự tuyệt anh mà thôi. Vậy nên chỉ cần biết cô an toàn là được rồi. Sợ gì sau này không gặp lại, rồi sẽ có một ngày cô lấy lại trí nhớ và đi tìm anh thôi. Anh sẽ mãi đợi em trở về, Lily à. Ao, tình là gì mà làm cho người ta sống chết có nhau. Hô, cảm động quá, sức mạnh, hỏa và bóng tối, võ thuật, kiếm thuật. Linh thú sở hữu, beo lửa bóng đêm, tính cách trung thành, trung thủy, hiền lành. Ngoại hình, tóc nâu dài và mắt tím, ba hình minh họa đây nè mọi người hai, Dương Thiên Tuyết. Là một con người được tạo ra từ nhân bản vô tính, sở hữu trí tuệ và tài hoa vô song. Nhưng đó là sau này nhóc con học được từ các sao, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất yêu quý các sao và là bảo bối vô giá của bọn họ tuổi hiện tại, 10T. Nhân bản vô tính, thì có thể khiến cho con người được tạo ra. Ăn gian, vài tuổi, thực chất nhóc này mới được có 1-2 tuần gì đấy thôi. Sức mạnh vẫn còn là bí ẩn, ba. Linh thú sở hữu, chưa có. Tính cách nhí nhảnh đáng yêu, luôn khiến các sao cười đau cả bụng, rất nghịch, rất mê trai đẹp. Ngoại hình, tóc dài trắng, mắt đỏ là một tiểu loli đáng yêu. Nhưng mà sau này lớn lên thì đẹp phải biết, đây là hình minh họa đó mọi người, ba cách chương.